trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tốt nhất thì giờ nên cái gì đều mơ tưởng. Dịch Nhược Thủy tại hơi giật mình ngược lại định ra thần trí. Hắn đi theo Tiểu Trúc cùng một chỗ hướng trong túc xá đi. Tiểu Trúc, các người nhiều như vậy đồng học tới đều là vì Tuyết Giao nghĩ kế sao? Kỳ Tuyết Giao đồng học xác thực là thật là đáng tiếc. Quách Tuệ Quân cướp đáp. Đúng vậy a, tất cả mọi người cảm thấy Tuyết Giao quá đáng tiếc. Bình thường thành tích rõ ràng tốt như vậy, làm sao lại như vậy khảo thi đập phá? Chỉ nói là những lời này thời điểm Dịch Nhược Thủy cũng có thể nghe được ra Quách Tuệ Quân đáy. Lòng chua chua ngọt ngọt, đối với nàng cùng Dịch Nhược Thủy mà nói, thi đậu Giang Đông Mậu Chuyên đã là đem hết toàn lực rồi. Đúng vậy, Kỷ Tuyết Giao nhưng lại không biết thất thủ bao nhiêu lần mới có thể đi vào Giang Đông Mậu Chuyên. Dịch Nhược Thủy thậm chí cảm thấy đắc nhiều như vậy nữ đồng học trên danh nghĩa là giúp Kỷ Tuyết Giao nghĩ kế, nhưng thực tế lại là tại Kỷ Tuyết Giao bênh vực kẻ yếu nghĩ kế, đồng thời thuận tiện xem Tây Dương Kính thỏa mãn thoáng một tí chính mình đáy lòng cái kia vô pháp khống chế tiểu tiểu ác ma. Hiện tại trong túc xá đều chật ních lấy nữ đồng học. Dịch Nhược Thủy bây giờ còn là không chỗ dừng chân, nhưng là hắn đã biết như thế nào cổ vũ Quách Tuệ Quân. Thực tế chúng ta Giang Đông Mậu Chuyên cũng không kém, mọi người chỉ sợ không biết a. Trường học đã tại tìm cách lên cấp khoa chính quy, hơn nữa thành phố chuẩn bị khai giảng hậu tựu lại để cho trường học đem Tinh Châu Kinh Mậu Trung chuyên xác nhập tới, trường học bước tiếp theo còn có càng lớn đại động làm. Tuy nhiên theo đạo sư trong đội ngũ Dịch Nhược Thủy theo lời đây hết thảy đều là công khai bí mật. Nhưng là đối với những này vừa mới đăng ký báo danh tân sinh mà nói, Dịch Nhược Thủy theo lời những này tin tức nhưng lại có long trời lở đất hiệu quả. Các nàng bất chấp quan tâm Kỷ Tuyết Giao ào ào hỏi thăm về Dịch Nhược Thủy. Thật vậy chăng? Thực sự như vậy một sự việc? Chúng ta nếu như có thể lên cấp khoa chính quy lời mà nói, chúng ta bằng tốt nghiệp có phải là sẽ biến thành khoa chính quy? Nhược Thủy ca, Kinh Mậu Trung chuyên là cái gì trường học a hát? Bọn hắn xác nhập tới có phải là ảnh hưởng chúng ta trường học đánh giá a hát? Chúng ta tốt nghiệp thời điểm có thể hay không thấy tới trường học lên cấp khoa chính quy a hát? Ca, lên cấp khoa chính quy lời mà nói, chúng ta có thể tới hay không cái chuyên thăng bản a hát? Kỷ Tuyết Giao không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy vừa vào cửa tựu đoạt chính mình danh tiếng. 7-8 song tuệ nhãn đều dừng ở Dịch Nhược Thủy, muốn chứng thật Dịch Nhược Thủy theo lời hết thảy. Bởi vậy nàng cũng không khỏi không gia nhập trận này thảo luận. Giang Đông Mậu Chuyên muốn lên cấp khoa chính quy không có dễ dàng như vậy a. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, lên cấp khoa chính quy đương nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng là chúng ta Mậu Chuyên bây giờ là phát triển không ngừng, cơ hội rất lớn. Hơn nữa lớn nhất lượng biến đổi chính là chúng ta nhóm này đệ tử có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Bởi vì cái gọi là có chí người chí cạnh thành, 102 tần quan cuối cùng thuộc sở, 3000 Việt giáp nhưng nuốt ngô. Chỉ cần chúng ta chịu cố gắng gấp bội nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Chờ chúng ta tốt nghiệp thời điểm Giang Đông Mậu Chuyên nhất định có thể lên cấp khoa chính quy. Trường đại học cùng khoa chính quy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mặc dù biết bất kể như thế nào chính mình bằng tốt nghiệp thượng là khoa chính quy có lẽ hay là trường đại học, tuy nhiên mọi người đều biết Dịch Nhược Thủy nói những lời này đều là tâm linh canh gà. Nhưng là một phòng nữ hài tử đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được quá đúng. Tuyết Giao lưu lại, theo chúng ta cùng một chỗ chứng kiến lên cấp khoa chính quy toàn bộ quá trình. Tuyết Giao, người yên tâm đi, cầm bằng tốt nghiệp thời điểm trên mặt nhất định sẽ viết đại học khoa chính quy. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ là hiếu học trường, về sau khẳng định còn sẽ tốt hơn. Đúng vậy a. Ngươi trở về ôn thi lại một năm cũng là khoa chính quy. ở lại chúng ta phấn đấu cũng đồng dạng có cơ hội lên cấp khoa chính quy. Nhưng là đối với Kỷ Tuyết Giao mà nói, mọi người an ủi ngược lại có phản hiệu quả. Nàng vốn chẳng những có thể thượng khoa chính quy tuyến, hơn nữa thượng trọng điểm tuyến cũng là nắm chắc. Hiện tại một đám học tám rõ ràng cầm khoa chính quy bằng tốt nghiệp tới dỗ dành nàng. Nàng ngoại trừ cô nén thống khổ bên ngoài không có ý khác. Mà đối diện nàng một nữ hài tử hiển nhiên là nhìn ra tâm kết của nàng. Quay đầu đi hướng phía Dịch Nhược Thủy hỏi. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi nói những chuyện này đáng tin cậy sao? Nếu có cái gì sai lầm, khả năng ảnh hưởng đến chúng ta cả đời. Đây là Tạ Ngọc Hồng thanh âm. Dịch Nhược Thủy nghe được cái thanh âm này, cảm giác mình đều muốn bởi vì Tạ Ngọc Hồng dung nhan mở mắt không ra đến. Chẳng những Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân đều ở một cái trong phòng ngủ, như thế nào ngay Tạ Ngọc Hồng đều chui vào rồi? Chính mình vừa rồi xem xét một vòng như thế nào cũng không thấy Tạ Ngọc Hồng. Hắn vụng trộm hướng phía gần cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua. Quả nhiên là Tạ Ngọc Hồng. Nàng như cũ là Dịch Nhược Thủy trong lòng cái kia phó dung nhan. Dưới ánh mặt trời, Tạ Ngọc Hồng có lẽ hay là như vậy ngọt ngào văn tĩnh. Lưu dưới biển đó là tinh xảo trang nhã khuôn mặt. Ánh mặt trời như thế nắng. Tại người khác trong mắt, Tạ Ngọc Hồng là thiên sinh lệ chất. Không cần trang điểm, không cần cách ăn mặc, chính là tiêu chuẩn giang nam cổ điển mỹ nhân. Bất kể thế nào chạm như thế nào ngồi đều tốt như vậy xem. Nhưng là tại Dịch Nhược Thủy mắt Tạ Ngọc Hồng càng hơn tại tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ là sau một khắc, Dịch Nhược Thủy tự thống thống khoái khoái hướng phía Quách Tuệ Quân cười cười. Sau đó mới đối Tạ Ngọc Hồng nói ra. Tạ Ngọc Hồng đồng học, ta có thể với ngươi cam đoan. Tiếp được đi trường học của chúng ta lập tức muốn cùng Kinh Mậu Trung chuyên xác nhập, nhưng lại muốn xây dựng thêm hơn 100 mẫu sân trường. Sang năm các ngươi nữ sinh muốn đem đến điều kiện rất tốt mới nhà trọ. Còn có càng nhiều tin tức tốt, các ngươi đến lúc đó đều sẽ thân kinh nghiệm. Nhưng là, nói đến đây Dịch Nhược Thủy thoáng trì hoãn. Sâu đủ đám nữ hài từ khẩu vị mới lên tiếng. Nhưng là có rất nhiều chuyện xấu là nắm giữ ở chúng ta trong tay. Chúng ta mới thật sự là nhân vật chủ yếu. Chỉ cần chúng ta cố gắng có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích. Có lẽ chúng ta trường học còn chưa đủ tốt. Nhưng là chỉ cần chúng ta cũng đủ cố gắng. Trường này nhất định có thể thoát thai hoán cốt lại để cho tất cả mọi người chấn động. Tạ Ngọc Hồng đồng học. Chúng ta có thể cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích sáng tạo kỳ tích. Tạ Ngọc Hồng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội gọi ra tên của mình. Nhưng là nàng cũng không có rất muốn trả lời đắc rất được thề. Cảm ơn Dịch Nhược Thủy đồng học. Ta cũng vậy, kỳ vọng có thể cộng đồng chứng kiến kỳ tích. Nhưng là Dịch Nhược Thủy dáng tươi cười càng mê người. Hắn đột nhiên hiểu được. Hắn chính là chỗ này sao lòng tham. Tốt nhất thì giờ gặp được người tốt nhất. Hắn cái gì đều mơ tưởng. Chính mình rõ ràng ở phía sau nhìn thấy Tạ Ngọc Hồng, tại sao phải xa xa tránh đi. Không cần củ chuối. Hắn đã đem hết thảy suy nghĩ cẩn thận rồi. Đã có thể sống lại, hắn tự nên làm cho người ta sinh lại không tiếc nuối. Tự nên cái gì đều mơ tưởng. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được rất không tồi. Tiểu Trúc, ca của ngươi nói được thật tốt. Nếu như có thể nhìn xem một chỗ trường học thoát thai hoán cốt trở thành V. Y ngắn, V nhất đính tiêm danh giáo tự nhiên càng hơn tại một chỗ V. Y ngắn, V nhất đính tiêm danh giáo tự đọc. Hy vọng ta có thể chứng kiến kỳ tích. Không chỉ là Kỷ Tuyết Giao. Tất cả mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói đến phi thường tốt. Bởi vậy một đám nữ hài tử rất nhanh tại thảo luận lấy chuyện này khả thi. Mà bên kia Tiểu Trúc đã muốn hỏi. Ca, ngươi hôm nay đi lan tinh cầu làm gì? Ta đều đến ngươi phòng ngủ chạy 2 chuyến. Quách Tuệ Quân cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Dịch Nhược Thủy nói thẳng lời nói thật. ta là đi lặn tinh cầu là chuẩn bị mua máy tính trở về. Nhưng nhìn một vòng không có, ta nghĩ muốn phối trí chỉ có thể tạm thời về trước đến. Đang khi nói chuyện, Dịch Nhược Thủy đem từ tịnh nghi cái kia lấy ra tuyên truyền túi đem ra. Một đám cơ hồ không có chạm qua máy tính, thậm chí chưa thấy qua máy tính các cô nương thấy được bên. Trong mềm bàn cùng đĩa CD thoáng cài đã tới rồi, hứng thú nói không ngừng. Bên kia Quách Tuệ Quân đoạt hỏi trước, trường học của chúng ta cơ phòng không phải có máy tính sao? Dịch Nhược Thủy lúc này cho ra minh xác trả lời thuyết phục. Trường học cơ phòng máy tính qua lão, trong trường học dạy mấy cái gì đó cũng quá già rồi. Hiện tại cũng là Win 95 thời đại rồi, nhưng trường học chương trình học cũng còn là DOS thao tác, thậm chí là FoxBay. Không chính mình dụng công lời nói học được mấy cái gì đó đến xã hội hoàn toàn không dùng được. Rồi, cái khác chuyên nghiệp khá tốt chút ít, nhưng là chúng ta máy vi tính chuyên nghiệp tuyệt không có thể dung nhẫn loại hiện tượng này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.